Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Băng phản hồn kỹ chỉ làm cho đối thủ bị tấn công rơi vào trạng thái linh phong, không có đủ hiệu quả phòng thủ. Vì vậy, Vương Phong đã phải chịu đòn này. Đó cũng là điểm yếu của băng phản. Thấy cốt đấu la hoàn toàn bị đóng băng, Vương Phong không chút do dự, lao tới. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Vương Phong định dùng phần hồn lực cuối cùng để tiêu hao đối phương hoặc xem đối phương còn có chiêu thức nào khác. Vương Phong đang suy nghĩ. Đúng lúc đó, Vương Phong cảm nhận được một nguy hiểm cực độ. May mắn lúc này tinh thần lực của Vương Phong cực kỳ mạnh mẽ, gần như vô thức, hắn như người né tránh. Theo ừng, một lực lượng khủng khiếp đánh thẳng xuống nơi Vương Phong vừa đứng, tạo ra một hố sâu lớn. Vương Phong giật mình, chuyện gì đang xảy ra? Cốt đấu la đang bị đóng băng, làm sao có thể tấn công tôi? Quái dị như vậy sao? Vương Phong vô thức nhìn lại, chỉ thấy một bóng người màu vàng. Ngay sau đó, một cảm giác nguy hiểm khác lại ập đến. Vương Phong nhảy vọt về phía trước. Một đòn tấn công mạnh mẽ khác nổ tung ngay tại vị trí cũ của Vương Phong. Tiếp đó, gần như là những đòn tấn công liên tiếp từ mọi phía hướng về Vương Phong đánh tới. Vương Phong trở tay không kịp, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng quá dị, bởi vì hắn căn bản không thấy rõ thứ gì đang tấn công mình. Chỉ trong vài giây, Vương Phong đã bị tấn công hơn chục lần. Hầu hết các đòn tấn công đều bị né tránh, nhưng anh ta cũng bị thương không nhẹ. Lúc này, cốt đấu la cũng hồi phục lại từ trạng thái linh phong. Lúc này, cốt đấu la không còn tỏa ra ánh kim quang chói lọi như trước, mà trở lại hình dạng ban đầu. Thấy vậy, Vương Phong mơ hồ hiểu ra điều gì. Một đòn hiểm ác hơn nữa lại ập đến. Vương Phong thở hổn hển, nhìn cốt đấu la trước mặt. Phía dưới là vô số làn khói mù. Chỉ thấy một bóng người màu vàng nhạt đứng bên cạnh cốt đấu la. Khi khói tan, Vương Phong cuối cùng nhìn rõ thứ đang tấn công mình. Một bộ xương khô màu vàng nhạt, toàn thân làm bằng xương cốt. Bộ xương vàng này có hình thể không khác gì cốt đấu la. Thấy thế, Vương Phong sửng sốt. Đây là võ hồn, loại công kích như dịch chuyển tức thời vừa rồi, xuyên qua mọi vật, có thể tấn công ta bất cứ lúc, bất cứ nơi nào. Lại là võ hồn, quả thực quỷ dị vô cùng. Chờ đã, võ hồn của cốt đấu la có thể chiếm hữu, lẽ ra là thú võ hồn mới đúng, nhưng võ hồn của hắn sao lại có thể như khí võ hồn tự do tấn công ta được? Vương Phong như nghĩ đến điều gì, trong lòng giật mình. Quá quỷ dị, chẳng lẽ võ hồn của cốt đống la vừa có thể biến thành thực thể tấn công kẻ địch như khí võ hồn, lại vừa có thể chiếm hữu võ hồn người khác? Cái trò này là sao? Vương Phong thực sự kinh ngạc, không phải vì sức mạnh của võ hồn này, mà là vì sự quỷ dị của nó. Lúc này, Vương Phong mới nhớ ra, trong nguyên tác, cốt đống la được mệnh danh là phong hào đấu la có chiêu thức quỷ dị nhất, hiếm khi ra tay. Nhưng mỗi khi ra tay, hầu như không ai đỡ nổi. Thì ra là thế. Khi quỷ đấu la ra đòn trước đó, toàn thân lấy lên ánh kim quang. Chắc chắn là lúc võ hồn xuất hiện. Nhưng hắn không ngờ lại bị băng phản hồn kỹ của ta phong ấn. Thư linh phong hồn kỹ phong ấn được cốt đấu la, nhưng không phong ấn được võ hồn của hắn. Lúc này, bộ xương khô vàng kia lại hợp nhất với cốt đấu la. Cốt đấu la tiếp tục tấn công Vương Phong. Sau đợt tấn công này, hồn lực của Vương Phong gần như cạn kiệt. Rõ ràng cốt đấu la cũng nhận ra điều đó, không cho Vương Phong bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Võ hồn của hắn có thể chiếm hữu, lại có thể xuất thể, cho dù khống chế được hắn cũng không khống chế được võ hồn của hắn, trừ phi chịu đựng đòn tấn công, quả thực khó đối phó vô cùng. Lúc này, Chữ Phong Chí và những người khác cũng nhận ra tình thế. Vị gia chủ áo trắng này sắp thua rồi, nhưng hồn kỹ của hắn quả thật mạnh. Nếu lúc nãy kiếm thúc ngươi tấn công hắn, chắc chắn bị đóng băng, rơi vào tình trạng nguy hiểm. May mà kiếm thúc ngươi kinh nghiệm phong phú, thầy hắn sử dụng võ hồn rồi, chỉ dùng kiếm khí tấn công, không tấn công trực tiếp vào người hắn. Chữ Phong Chí chăm chú quan sát, cốt thúc cũng không hề bị ảnh hưởng bởi chiêu này, hồn lực của hắn cũng đã cạn kiệt. Kiếm đấu la gật nhẹ đầu. Vì gia chủ áo trắng này tuy dùng kiếm pháp lĩnh ngộ từ xương lão đầu ma luyện, nhưng xương lão đầu vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn chờ đến khi đối phương hồn lực gần như cạn kiệt, dùng sức khỏe đối phó với sự mệt mỏi, phòng ngừa bất chắc, mới ra tay tấn công. Lúc này, cốt đấu la lại đấm một quyền vào người Vương Phong. Sắc mặt Vương Phong tái mét, khóe miệng rỉ máu. Ngay sau đó, cốt đấu la lại biến thành tượng đá. Nhưng rất nhanh, bộ xương khô vàng xuất thể lại từ đâu đó bổ một cốt đao về phía Vương Phong. Lần này, Vương Phong không né tránh, mà dùng chút hồn lực còn lại, tập trung vào điểm cốt đao rơi xuống trên vai. Manh, võ hồn bộ xương khô vàng này vô cùng mạnh mẽ. Một đao bổ xuống, sức mạnh khổng lồ. Gần như trong nháy mắt làm nứt vỡ mặt đất dưới chân Vương Phong. Giống như động đất, lấy Vương Phong làm trung tâm. Quảng trường xung quanh nứt toác. Chịu đòn này, Vương Phong bị thương nặng, vai cũng nứt. Nhưng võ hồn bộ xương khô vàng của cốt đấu la lại bị đóng băng thành tượng đá. Mọi người đều kinh ngạc. Hắn làm được cái gì vậy? Hắn giờ không có hồn lực. Dù cưỡng ép khống chế, nhưng vài giây sau, hắn vẫn chẳng có chút phần thắng nào à. Chư Vinh Vinh bị trận chiến hấp dẫn, nhíu mày nói. Không chỉ hắn, những người quan chiến đều nghĩ như vậy. Hắn lấy thân chịu thương, cưỡng chế khống chế cốt đấu la và võ hồn xương khô màu vàng kim. Nhưng vì giao tông áo trắng này lại chẳng có hồn lực, không thắng nổi, thậm chí chẳng thể tấn công. Ý nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu mọi người. Nhưng chỉ một khắc sau, hồn cốt trên người Vương Phong bỗng phát sáng. Vô số sợi tơ máu từ lưng hắn hiện ra, nhanh chóng quấn quanh, cắm vào người cốt đấu la đang bị đóng băng. Chớp mắt sau, tơ máu sáng rực lên, như được hút năng lượng, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đồng thời, khí tức yếu ớt của Vương Phong bỗng tăng vọt. Thấy vậy, mọi người đều sửng sốt. Hồn cốt 10 vạn năm, hồn kỹ thứ hai, hồng hấp. Vô số hồn lực từ trong người cốt đấu la bị những sợi tơ như mạch máu kia hút ra. Đúng vậy, đây là hồn kỹ thứ hai của hồn cốt 10 vạn năm mà Vương Phong chưa từng sử dụng. Hồn kỹ này chỉ hiệu quả khi đối thủ hoàn toàn bất lực phản kháng như Linh Phong. Nó có thể điên cuồng hấp thu hồn lực của đối thủ, nhưng cũng dễ bị đánh gãy. Cần đảm bảo đối phương không có phản công mới có thể thi triển. Cho đến nay, Vương Phong vẫn giấu kín nó. Đôi khi vì không có cơ hội, đôi khi vì nó vô dụng. Chủ yếu là hồn lực của Vương Phong dồi dào, rất ít khi rơi vào trạng thái không có hồn lực. Giờ đây, hồn kỹ này mới thể hiện uy lực của nó. Mắt thường cũng thấy được, khi thấy Vương Phong tăng vọt, thương thế nhanh chóng hồi phục. Vết thương vừa rồi vần như lành hẳn. Và giây sau, khối băng vỡ tan, cốt đấu la trợn mắt, kinh ngạc nhìn Vương Phong. Hắn cảm thấy hồn lực của mình bị rút đi gần 2/10. Nhìn thì ít, nhưng hắn là phong hào đấu la cấp 95A. Lúc này, nhìn Vương Phong hồi phục, cốt đấu la không nói nên lời. Không chỉ hắn, cả những người bên Hồ Nịt Na cũng sững sờ. Hoàn toàn không ngờ giáo tông đại nhân còn có hồn kỹ này. Hơn nữa, xem ra đây là hồn kỹ khác của hồn cốt. Thật sự là tuyệt địa phản công. Ngang tay đi. Vương Phong không động thủ, chỉ thản nhiên nói ba chữ. Ba chữ này, sao mà lạnh lùng. Sắc mặt cốt đấu la khó coi. Cứ đánh tiếp, đối phương không làm gì được hắn. Nhưng hắn cũng không thể nhanh chóng đánh bại đối phương. Đây không phải chiến đấu sống còn. Hai hồn kỹ của đối phương quá mạnh. Kỹ năng khống chế tuyệt vời kết hợp với kỹ năng hấp thu hồn lực. Thật sự không chê vào đâu được. Kết quả cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Hơn nữa hắn không thể sử dụng võ hồn chân thân. Nếu không, bị thất thải thần quang tấn công, chiến lực sẽ suy yếu nghiêm trọng. Không sử dụng võ hồn chân thân, đối phương hào quang 7 màu chói lọi, nên đòn tấn công mới không thể đến gần. Cốt đấu la suy nghĩ rất lâu, thở dài một tiếng, đành phải gật đầu. Thấy thế, nhiều người xem trận đấu đều im lặng. Vương Phong khẽ gật đầu trong lòng. Có thể dựa vào cốt đấu la mà luyện cho thuần thục thất sát kiếm pháp, đối với hắn đã đủ rồi. Thua đương nhiên là không thể. Hắn là giáo chủ Bạch Y. Nếu thua, uy danh trong võ hồn điện tất nhiên sẽ tổn hao nhiều. Điều này tất nhiên bất lợi cho hắn. Nhưng nếu đánh bại cải kiếm đấu la và cốt đấu la, thì không thực tế. Lại dễ khiến võ hồn điện nghi ngờ. Tư cực của hai người này cùng nhau còn mạnh hơn cả kim ngạc đấu la. Nếu hắn đột nhiên đánh bại cả hai, thì có giả tạo, dĩ khiến bỉ bỉ đông sinh nghi. Cách tốt nhất là hòa. Có thể liên tục đánh hòa với hai phong hào đấu la của thất bảo Lưu Ly Đông. Điều này đã đủ làm chấn động lục địa rồi. Cốt đấu la đi ra khỏi võ đài, nhìn về phía chữ Phong Chí, ánh mắt mang theo vài phần áy náy. Phong Chí, xin lỗi. Chữ Phong Chí hoàn hồn, lắc đầu, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Hồn kỹ kia của hắn hẳn là từ hồn cốt mà ra. Hồn cốt đó hẳn là hồn cốt 100.000 năm. Kiếm đấu la thì thầm, tên này tâm cơ sâu hiểm, giấu rất kỹ. Hắn đến đây để học hỏi, lĩnh ngộ thất sát kiếm pháp từ ta, lại lấy ngươi làm đá mài sao. Luyện kiếm pháp đến mức thuần thục, hoàn toàn lợi dụng hai chúng ta. Nhưng tình thế trận đấu vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hồn hoàn 100.000 năm, hồn cốt 100.000 năm, tu đạn biến hóa khôn lường, võ hồn bí ẩn, năng lực lĩnh ngộ như thiên tài, mới đạt được chiến tích như hiện nay. Nói đến đây, kiến đấu la thở dài. Nếu biết vậy, ta đã nên dùng thất sát kiếm pháp ngay từ đầu để đánh bại hắn. Nhưng kiếm đấu la chỉ lắc đầu. Hắn không biết thực lực của đối phương, cũng như Vương Phong không biết kiếm đấu la có thất sát kiếm pháp. Võ Hồn Điện lại xuất hiện một giáo chủ yêu nghiệt như vậy. Chữ Phong Chí nói giọng trầm thấp. Không biết về sau, cục diện đại lục sẽ thay đổi ra sao? Hai phong hào đấu la đều trầm mặc. Lúc này, phía Hồ Nhiệt Na và những người khác đang hết sức sùng bái nhìn Vương Phong. Quá mạnh. Ngươi xem. Muội muội, ta nói mà. Giáo Tông đại nhân mưu tính như thần. Đã sớm chuẩn bị rồi. Ta nghịch cười hắc hắc. Hồ Liệt Na không trả lời. Mắt chăm chăm nhìn bóng người trắng trước mặt. Dường như không thấy ai khác. Giáo Tông đại nhân quả thực quá mạnh. Diễn thuật lên. Thực lực của kiếm đấu la và cốt đấu la trong Võ Hồn Điện. Chỉ có hai cung phụng mới có thể thắng. Giáo Tông đại nhân xứng đáng với vị trí tam cung phụng. Trận chiến hôm nay, danh tiếng của Giáo Tông đại nhân chắc chắn sẽ vang vọng khắp lục địa. Thất Mã Tư gật đầu. Nghi nhớ cảnh này. Để lát nữa về báo cáo với toàn bộ Võ Hồ Điện. Vương Phong đến vần chữ Phong Chí. Nói. Trận chiến hôm nay, hai vị phong hào đấu la của Quý Tông rất mạnh. Nhưng lần sau gặp lại, sẽ không còn ngang sức nữa. Hắn nói giọng bình tĩnh. Không có vẻ gì là vui mừng. Chữ Phong Chí ánh mắt sắc bén. Khẽ hừ một tiếng. Không trả lời. Lần sau, quả thực sẽ không còn ngang sức. Cốt đấu la lạnh lùng hử. Tiến đấu la không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm Vương Phong. Trong lòng thở dài. Nếu người này là đệ tử của mình thì tốt biết mấy. Thất Sát Kiếm Võ Hồn chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn trong tay hắn. Thậm chí có hy vọng sánh ngang với Hạo Thiên Chùy. Khi võ hồn mạnh nhất lục địa. Đây là một thiên tài có thể lĩnh ngộ được Thất Sát Kiếm Pháp. Kiếm khí và kiếm ý chỉ sau một trận chiến. Thực ra, Vương Phong tuy đã lĩnh ngộ Thất Sát Kiếm Pháp. Nhưng có thể dựa vào cốt đấu la mà luyện đến trình độ này. Thực sự phải nhiều vào sức mạnh của huyết văn. Nếu không, quả thật khó khăn. Giáo Tông nguyện hạ định cư trú tại tông môn chúng ta sao? Chữ Phong Chí trầm ngâm một lúc lâu. Mới khách khí nói. Vương Phong khoát tay. Không cần. Ta còn phải đi Lam Điện Đá Vương Tông và Võ Hồn Điện. Xin cáo từ. Hắn sợ nếu ở lại đây một ngày, chữ Vinh Vinh sẽ phát hiện điều gì bất lợi. Rời đi sớm mới là kế sách tốt nhất. Vì vậy, Vương Phong vẫn không để ý đến chữ Vinh Vinh. Không rõ hiện tại nàng đã thay đổi đến mức nào. Chữ Vinh Vinh cũng không lên tiếng. Chỉ nhìn chằm chằm Bạch Y Giáo Tông vài lần. Rồi hư lạnh mấy tiếng. Đợi Vương Phong cùng Hồ Liệt Na và những người khác rời đi. Chữ Vinh Vinh mới không nhịn được nói. Vương Phong bây giờ chắc chắn mạnh hơn Bạch Y Giáo Tông kia nhiều rồi. Hừm. Nghe vậy. Chữ Phong Chí và ba người kia không khỏi cười khổ. Trong lòng cô gái này. Tiểu tử kia chắc chẳng là gì cả. Nhưng mà. Nghĩ lại. 4 năm trước, tiểu tử kia đã có thể độc chiến hai phong hào đấu la cấp 92. 4 năm sau, nếu hắn vẫn còn sống, thì chưa chắc đã kém Bạch Y Giáo Tông kia. Đó quả là một yêu nghiệt xuất chúng. Chỉ tiếc, mốc nha đầu. Chư Phong Chí nhìn theo ánh sáng đen biến mất ở phía xa. Ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Mấy ngày sau, việc Bạch Y Giáo Tông đánh bại Thất Bảo Lưu Ly Tông, liên tiếp đánh bại hai phong hào đấu la, lan truyền khắp toàn bộ đại lục trong nháy mắt. Lúc này, danh tiếng của Bạch Y Giáo Tông mới thực sự khắc sâu trong lòng vô số người. Nửa tháng sau, Bạch Y Giáo Tông khiêu chiến Lam Điện Bá Vương Tông, ra chiến với Tông chủ Lan Điện Bá Vương Tông, phong hào đấu la cấp 96 Mọc Nguyên Trấn. Trận chiến này có rất nhiều người đến xem. Trong đó, đặc biệt có Liễu Nhị Long. Đại sư cũng hiếm khi trở về gia tộc, còn dẫn theo Đường Tam đang tu luyện ở Nguyệt Hiên. Đến Lam Điện Bá Vương Tông, lại chiến đấu cấp cao này. Bình thường người ngoài tông môn không được phép quan sát. Vì nó liên quan đến nhiều bí mật của Lan Điện Bá Vương Tông. Nếu bị người ngoài nhìn thấy thì không tốt. Ba đầu, các trưởng lão trong tông muốn từ chối. Lan Điện Bá Vương Tông luôn trung lập. Không thiên vị hai đế quốc. Cũng không thiên vị Võ Hồn Điện. Với danh hiệu thú võ hồn mạnh nhất đại lục. Họ tự có sự kiêu ngạo của mình. Muốn họ khuất phục thế lực nào đó là điều khó xảy ra. Như Ngọc Nguyên Trần nói. Nếu ngay cả khiêu chiến cũng từ chối. Thì các hồn sư trên đại lục sẽ nhìn Lan Điện Bá Vương Tông chúng ta như thế nào. Vì vậy. Trận chiến này, Ngọc Miên Trấn đương nhiên đồng ý. Lang Điện Bá Vương Tông, lâu lắm rồi không về. Đại sư mặc trường bào xám, vẻ mặt phức tạp, nhìn về phía quần thể kiến trúc đồ sộ của gia tộc. Kiến trúc trong tông môn khác với Thất Bảo Lưu Ly Tông, được xây dựng trên vùng đồng bằng hoang vu gần thành Nơ. Đất đai ở đây có vẻ đặc biệt, ngay cả thực vật xung quanh cũng mang năng lượng sấm sét, rất thích hợp cho đệ tử Lang Điện Bá Vương Tông tu luyện. Đây là một nơi tu luyện lý tưởng do thiên nhiên tạo ra. Là một trong ba tông môn hàng đầu, sở hữu nơi tu luyện tốt như vậy cũng là điều bình thường. Ở nơi này, thực lực của đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông sẽ được nâng cao thêm một hoặc hai phần. Đây cũng là lý do Ngọc Nguyên Trấn đồng ý giao đấu. Nếu hắn đánh bại Bạch Y Giáo Tông, chẳng phải sẽ chứng minh Lan Điện Bá Vương Tông mạnh hơn Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Cho ba tông, Lan Điện Bá Vương Tông luôn đứng cuối cùng. Lý do rất đơn giản. bỏ qua yếu tố võ hồn và thiên phú đệ tử. Thực tế là vì Thất Bảo Lưu Ly Tông có hai phong hào đấu la. Nếu Bạch Y Giáo Tông lần lượt đánh bại hai vị phong hào đấu la đó, mà Ngọc Nguyên Trấn lại đánh bại Bạch Y Giáo Tông, thì địa vị của Lan Điện Bá Vương Tông chẳng phải sẽ được nâng cao. Nơi này là một vùng đất linh thiêng a. Đường Tan đi theo sau lưng Đại Sương, mặc y phục Lam Điện Bá Vương Tông, nhìn quanh và lẩm bẩm. Những bộ y phục này do Liễu Nhị Long chuẩn bị cho hắn, vì bình thường nơi này không cho người ngoài vào. Tiểu Tam, ngươi sắp tốt nghiệp ở Nguyệt Hiên rồi đúng không? Ta thấy khí tức của ngươi bình tĩnh hơn nhiều. Liễu Nhị Long hỏi. Đường Tan tĩnh tâm tu luyện ở Nguyệt Hiên, hiện tại chỉ có Đại Sư và Liễu Nhị Long biết. Lúc đầu chỉ có Đại Sư biết, nhưng giờ Đại Sư và Liễu Nhị Long cùng nhau, đương nhiên cũng biết. Ừm, còn 3 tháng nữa. Đường Tam gật đầu nhẹ. Cô bảo ta, 3 tháng sau tốt nghiệp, ta có thể rời khỏi Nguyệt Hiên. Đến lúc đó ta sẽ về tìm phụ thân, để ông ấy nói cho mẫu thân ta biết mọi chuyện. Vị Bạch Y Giáo Tông này rất có thể sẽ đến Hạo Thiên Tông của các ngươi. Đại sư đột nhiên nói. 4 năm rưỡi trôi qua, Đại sư và Liễu Nhị Long không thay đổi nhiều. Đại sư đã dùng tiên thảo Đường Tam cho, còn Liễu Nhị Long vốn tu vi cao, nên sự thay đổi rất nhỏ. Hạo Thiên Tông. Đường Tam ngạc nhiên. Theo ta đoán, sau khi ngươi rời Nguyệt Hiên, với sự thay đổi hiện tại của ngươi, phụ thân ngươi rất có thể sẽ cho ngươi đến Hạo Thiên Tông. Chỉ không biết vị Bạch Y Giáo Tông này sẽ đến vào lúc nào. Đại sư đi chậm rãi dọc theo con đường lát đá thanh nham vào trong tông. Ông mải trang, trên đường ít gặp đệ tử Lan Điện Bá Vương Tông. Giờ họ đều tập trung ở quảng trường trước Bá Vương Điện. Đường Tam im lặng. Hắn đến đây đương nhiên là để xem thực lực của Bạch Y Giáo Tông. Hơn nửa tháng trước, ngoài võ hồn thánh điện ở Thiên Đấu Thành Haraler, lão độc vật bị đánh bại quá nhanh, thực lực đối phương chưa được phô bày nhiều. Về trận đấu ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, hiện giờ hắn đang che giấu thân phận, không tiện hỏi thăm. Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ chi tiết trận đấu, mà được tận mắt chứng kiến thì cảm nhận lại khác. Rất nhanh, đoàn người đến quảng trường trước Bá Vương Điện, trung tâm của Lan Điện Bá Vương Tông. Nơi đây là võ trường thường dùng của tông môn, rất rộng lớn. Nơi này khí tức sấm sét dường như càng đậm đặc hơn. Đường Tam thầm nghĩ, xem ra dưới quảng trường này có điều gì đó không tầm thường. Vị Bạch Y Giáo Tông đó đã đến. Liễu Nhị Long nhìn về phía trước, nói nhỏ. Đường Tam nhìn sang, hơn nửa tháng không gặp, Bạch Y Giáo Tông vẫn phong độ như cũ, đứng ở một góc quảng trường, ung dung tự tại lô. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía ông ta, nhưng ông ta vẫn không hề thay đổi. Một bên khác là Ngọc Nguyên Trấn. Vương Phong đứng trên quảng trường, nhìn Ngọc Nguyên Trấn đối diện. Vị trí của Lan Điện Bá Vương Tông khá đặc biệt, không nằm trong hai đế quốc lớn, chỉ gần một thành thị nào đó. Nơi này cũng rất đặc biệt. Vương Phong vừa đến đã cảm nhận được. Nơi này là một từ trường tự nhiên. Đương nhiên, nó không hoàn toàn giống với từ trường tự nhiên trong kiếp trước. Nơi này chứa đựng năng lượng từ điện vô cùng dày đặc. Nguyên nhân Vương Phong không rõ, có thể là do biến động địa hình tạo thành, hoặc có bảo vật đặc biệt nào đó. So với cực bắc chi địa, Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc trong Lôi Tuyệt Tử Lâm, nơi này yếu hơn nhiều. Tại Lôi Tuyệt Tử Lâm, các hồn sư chẳng thể chờ đợi thêm được nữa. Nhưng Lan Điện Bá Vương Tông lại rất thích hợp tu luyện, đặc biệt là đối với những hồn sư sở hữu võ hồn thuộc hệ Lan Điện Bá Vương Long. Các loại võ hồn hệ lôi điện khác cũng rất thích hợp. Nơi này tốt hơn hẳn so với môi trường tu luyện ở các học viện khác. Địa điểm tốt. Vương Phong thầm nghĩ, Ngọc Nguyên Trấn sẽ lĩnh giáo ta. Chắc chắn chỗ dựa lớn nhất của hắn cũng là nơi này sẽ mang lại cho hắn sức mạnh tăng thêm đáng kể à. Hắn nhìn về phía Ngọc Nguyên Trấn. Trong nguyên tác, hầu như không có miêu tả về tông chủ Lan Điện Bá Vương Tông này. Hoặc là có nhưng Vương Phong không rõ. So với kiếm đấu la, Ngọc Nguyên Trấn còn xa lạ hơn nhiều. Tuy nhiên, cả hai đều là lão giả, tuổi tác cũng chẳng khác nhau là mấy. Ngọc Nguyên Trấn mặc trường bào màu xanh lam, tóc trắng như tiết, dáng người uy nghi, khí thế bá đạo, ánh mắt sắc lạnh. Đồng thời, ông ba cũng là phụ thân của đại sư. Lan Điện Bá Vương Tông hình như chỉ có mình ông ta là phong hào đấu la. Vương Phong thầm nghĩ. Vương Phong còn thấy nhiều người quay, như đội hoàng đấu Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm, thậm chí cả Độc Cô Nhạn cũng có mặt. Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng vẫn luôn là người yêu. Chỉ nhìn khí thế, thực lực của Ngọc Nguyên Trấn không thua gì kiếm đấu la, thậm chí ở nơi này còn mạnh hơn. Cá, Tiểu Tam và đại sư cũng ở đây. Vương Phong cảm nhận được rõ ràng khí tức của Tiểu Tam và đại sư, nhưng hai người hẳn là đang cải trang. Trong nguyên tác, đại sư bất hòa với gia tộc. Sau khi Lan Điện Bá Vương Tông bị diệt, Onda không có cơ hội quay về thăm. Không ngờ, giờ đây lại bí mật trở về. Xem ra, danh tiếng của ta, Bạch Y Giáo chủ, đã vang xa. Bỉ Bỉ Đông chắc hẳn rất hài lòng nhỉ. Vô Phong thầm nghĩ. Ba tông phía trên vừa dẹp yên, tiến đánh Tinh La Đế quốc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Các tông phía dưới nếu biết điều, hãy ngoan ngoãn quy phục. Lúc này, một lão giả của Lan Điện Bá Vương Tông đột nhiên cất giọng vang dội. Bắt đầu. Dứt lời, chỉ nghe một tiếng long ngâm vang dội. Một con cự long màu xanh lam, quanh thân là lôi điện, đột nhiên xuất hiện trên người Ngọc Nguyên Trấn. Đôi mắt to lớn, lây sáng tia điện, nhìn chằm chằm Vương Phong. Con Lan Điện Bá Vương Long dài 7-8 mét, trực tiếp chui vào trong người Ngọc Nguyên Trấn. Tức thì, Ngọc Nguyên Trấn bắt đầu biến đổi mạnh mẽ. Võ hồn dung hợp. Đặc tính của võ hồn Lan Điện Bá Vương Long là có thể long hóa. Cấp bậc càng cao, phần long hóa càng nhiều. Đạt đến cấp bậc của Ngọc Nguyên Trấn, gần như có thể toàn thân long hóa. Thân thể Ngọc Nguyên Trấn bắt đầu phủ một lớp vảy màu tím sẫm. Thân hình nhanh chóng cao lên, cuối cùng gần như cao 3 mét. Giống như một người khổng lồ, nhưng từ đầu đến thân dưới, hầu như hoàn toàn long hóa. Một cảm giác sức mạnh vô hạn, toàn thân quấn quanh sầm xét. Khi thế mạnh mẽ bùng nổ từ người ông ta, mơ hồ tạo thành một dòng năng lượng đặc thù với toàn quảng trường, vô cùng phi thường. Chính hồn hoàn bỗng nhiên hiện lên trên người Ngọc Nguyên Trấn. Đó là một cấu hình tiêu chuẩn, khi thế không hề thua kém Kiếm Não, thậm chí còn mạnh hơn. Có lẽ là do địa thế tăng thêm, Vương Phong thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại mỉm cười. Ba tông phía trên, giống như tay chân của ta, Ngọc Nguyên Trấn không dùng võ hồn chân thân, chắc hắn đã biết chút thông tin rồi. Đánh bại hai phong hào đấu la, lại là cường giả Lam Điện Bá Vương Tông, đương nhiên phải tìm cách thăm dò tình hình chi tiết. Hắn hẳn biết y lực của Càn Khôn Thần Quang, nên mới không dùng võ hồn chân thân. Hắn định trực tiếp chiếm hữu võ hồn, tung ra chiêu mạnh nhất, đánh bại ta trong chớp mắt. Đúng là như vậy. Khi thế Ngọc Nguyên Trấn như bão táp, cả quảng trường tràn ngập điện lưu, sức mạnh vô tận dâng lên từ mặt đất. Chính hồn hoàn trên người hắn lần lượt sáng lên, rồi mấy hồn hoàn bắt đầu dung hợp. Dung hàn. Vương Phong giật mình. Kỹ thuật dung hoàn từng xuất hiện ở các giải đấu lớn, ta thấy chẳng lạ gì. Nhưng Ngọc Nguyên Trấn lại dung hợp 6 hồn hoàn phía trước, 3 hồn hoàn sau vẫn chưa dung hợp. 6 hồn hoàn tương dung, lực lượng tăng lên gấp bội, khiến khí thế Ngọc Nguyên Trấn càng kinh khủng. Giống. Ngọc Nguyên Trấn vầm lên một tiếng. Một tiếng long ngâm vang trời. Vô số lôi quang hội tụ trên người hắn. Song chảo hiện lên vô số lôi văn. Sức mạnh cuồng bạo như sắp chút xuống. Lục hoàn hồn kỹ. Long đỉnh quyền. Ngọc Nguyên Trấn lao tới. Thân hình cao lớn. Tốc độ kinh người. Hướng về phía ta. Lôi quang lan tràn khắp mặt đất. Cuồng phong gào thét. Thấy vậy, ta hơi muốn cười. Nói thật, ta chẳng sợ Lam Điện Bá Vương Tông chút nào. Địa thế đặc thù của Lam Điện Bá Vương Tông tuy tăng phúc đáng kể cho những người sở hữu Lan Điện Bá Vương Long võ hồn, nhưng đối với ta lại càng có lợi. Hì. Tha hết sâu. Trong tay vô số lưỡi dao sắc bén hội tụ thành một chuôi huyền minh phi kiếm. Quyết văn lực lượng được kích hoạt. Vô số lực lượng hội tụ. Ta vẫn chưa dùng Càn Khôn đỉnh hay In Phong hồn kỹ. Ngọc Nguyên Trấn là phong hào đấu la cấp 96. Dù không dùng võ hồn chân thân, nhưng sau khi dung hợp 6 hồn hoàn, hắn dường như ở trạng thái đặc biệt. Các thuộc tính tăng mạnh, hắn dễ dàng né tránh linh phong hồn kỹ của ta. Dù chúng chiêu, hiệu quả cũng không lớn. Nếu dùng băng phản cộng hồng hấp, muốn đánh bại hắn lúc này rất khó. Khi thế hắn quá mạnh. Hơn nữa, ta nghi ngờ nếu cứ thế chịu một quyền hồn kỹ của hắn, ta sẽ bị trọng thương. Thất sát kiếm pháp ta đã luyện tập, cũng không thể đánh bại. Thậm chí đánh ngang cũng khó. Kiếm khí không đủ mạnh để phát huy uy lực kiếm pháp. Trừ phi ta cải tạo lại kiếm pháp này. Ta có ý định đó. Nhưng thời gian chưa đủ. Nhưng, ta còn có phong lôi tuyệt thần thương. Không, nói đúng hơn, là phong lôi tuyệt thần kiếm. Chiêu này ta tự sáng tạo. Mượn thế thiên địa phong lôi. Dựa vào cảm ngộ ý cảnh của bản thân. Hòa vào trong vũ khí. Trên thực tế, nó không giới hạn trong thương. Kiếm cũng được. Sau khi ra chiến với kiếm đống la, ta có thêm vài phần cảm ngộ về kiếm. Dùng kiếm cũng có thể phát huy uy lực to lớn. Quan trọng nhất là địa thế nơi này rất thích hợp để thi triển. Vì nơi này nắm giữ địa thế trọng yếu nhất. Phong lôi tuyệt thần có hai thức. Tức thứ nhất đoạn ý tuyệt thần dựa vào thần hóa hồn kỹ, dùng sức mạnh sấm sét để thi triển. Thức thứ hai là thiên địa phong môi, cần sức mạnh gió sấm thực sự, uy lực mạnh nhất. Cho nên nơi này rất thích hợp. Tha xoay trường kiếm, quát lên một tiếng, hồn lực bùng nổ. Vô số lôi đình thiểm điện từ lòng đất quảng trường la tới người ta. Cuồng phong gào thét nhanh chóng bao quanh ta, tạo thành một cơn lốc xoáy hùng mạnh. Quang mang hội tụ trong trường kiếm, hai loại năng lượng san tín tụ lại trong huyền minh phi thiếm, tiên địa phong môi. Lúc này, nếu nhìn từ xa, Có thể thấy Vương Phong toàn thân bị hai loại năng lượng khác biệt bao quanh. Gió lốc xanh lam tụ lại xung quanh Vương Phong. Trên mặt đất, năng lượng điện tụ lại thành sức mạnh sấm sét màu tím, quấn quanh gió lốc xanh lam. Cuối cùng hội tụ vào Huyền Minh kiếm trong tay hắn. Khi thế bỗng tăng vọt, khẽ quát một tiếng. Vương Phong vung kiếm như hồng, tòa thân mang theo sức mạnh phong lôi, đánh thẳng về phía Ngọc Nguyên Trấn. Đối phương muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, Vương Phong cũng không muốn kéo dài. Nếu không có phong lôi tuyệt thần thường kỹ, đối mặt Ngọc Nguyên Trấn hiện tại, hắn chỉ có thể dùng kế chỉ hoãn, dốc hết sức lực mới có thể kìm hãm được Ngọc Nguyên Trấn. Đánh bại là được. Ngọc Nguyên Trấn dù sao cũng là tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông, vẫn nên cho chút thể diện. Nếu thực sự ra tay, Vương Phong không tin Ngọc Nguyên Trấn lại không có tuyệt chiêu nào khác. Hiện tại, lục hoàn dung hợp, phối hợp với địa thế này, có thể tạo ra sức mạnh không thua gì công kích của võ hồn chân thân. Có thể thấy, nếu đối phương còn có át chủ bài mạnh hơn, Vương Phong thực sự không còn chút hy vọng nào. Phải nói, những phong hào đấu la sở hữu võ hồn cấp đỉnh phong này vẫn là rất mạnh, đặc biệt là cấp độ 96. Thực lực tổng thể của Vương Phong ở trạng thái này hẳn là giữa cấp 95 và 96. Đây là nhờ càn khôn thần quang có thể áp chế võ hồn chân thân của đối phương. Nếu không, đối phó với đấu la siêu cấp cấp 95 cũng rất khó khăn. Bởi vì hồn sư khi mở võ hồn chân thân, thực lực hoàn toàn khác một bậc. Vương Phong với thực lực hiện tại không thể nào đánh thắng được phong hào đấu la cấp 96 đã mở võ hồn chân thân. Nhưng trước mặt càn khôn thần quang, thực lực của tất cả hồn sư đều tự động giảm xuống vài phần. Giờ phút này, Vương Phong dùng Huyền Minh phi kiếm, kết hợp địa thế, thi triển thiên địa phong lôi, cộng thêm trạng thái cơ thể hiện tại, có thể nói đã phát huy hết sức mạnh của chiêu này. Giống như hai vì sao băng đâm vào nhau, bỗng nhiên bùng nổ ánh sáng dữ dội, khí kình khủng khiếp lan tỏa ra xung quanh, đẩy những người quan sát lui ra hơn 10 bước. Những người có hồn lực thấp hơn thì bị thổi bay, khi lãng vô biên hóa thành khói mù, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Trong sương mù, thỉnh thoảng lóe lên tia chớp, mọi người ở đây đều chăm chú nhìn, không biết kết quả ra sao. Rất nhanh, khói mù tan đi, hai bóng người đứng ở hai vị trí. Ngọc Nguyên Trấn toàn thân vảy rắn bong chóc, một vết thương từ vuốt rồng kéo dài đến toàn bộ cánh tay, máu từ móng vuốt nhỏ xuống mặt đất, trên mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc. Còn bên kia, Bạch Y Giáo Tông chỉ bị rách ống tay áo, cá giải đến phai, cánh tay hiện ra màu tím nhạt của sấm sét, giống như bị một loại năng lượng đặc biệt ăn mòn, nhưng vẫn không có vết thương gì. Thiên địa phong môn này không làm Vương Phong thất vọng. Khác với thất sát kiếm pháp, chiêu này hội tụ sức mạnh thiên địa, vén lực còn mạnh hơn một bậc, nhưng nó cũng có hạn chế, không phải lúc nào cũng có thể thi triển. Về điểm này thì kém hơn thất sát kiếm pháp. Long đình quyền của Ngọc Nguyên Trấn thực chất cũng là một loại hồn kỹ tương tự, thông qua lục hoàn tương dung tăng cường bản thân, dựa vào địa thế lôi điện ở đây mà thúc đẩy. Thêm vào đó, bản thân hắn đã rất mạnh, cho nên y lực thực ra không phân thắng bại. Ngọc Nguyên Trấn rất kinh ngạc. Mấy ngày trước, hắn tự mình đến Thất Bảo Lưu Ly Tông hỏi chi tiết trận chiến nó. Vì Bạch Y Giáo Tông sắp đến, hắn phải tìm hiểu xem đối phương có năng lực gì mà lại đánh bại được hai phong hào đấu la. Sau khi tìm hiểu, hắn khá tự tin, cho rằng dù không dùng võ hồn chân thân, nhưng mượn địa thế đặc thù của Lam Điện Bá Vương Tông, tiêu triển dung hoàn hồn kỹ, cũng có thể đánh bại đối phương. Sao lại thế này? Bạch Y Giáo Tông lại có thủ đoạn thần quỷ khó lường như vậy. Một kiếm vừa rồi, Ngọc Nguyên Trấn dám chắc, hắn chưa từng thấy qua, không phải kiếm đấu la thất sát kiếm pháp, mà lại có thể ngang sức với hắn. Đây là sân nhà của hắn, thế mà Ngọc Nguyên Trấn lại lao tới. Vương Phong nhíu mày, Ngọc Nguyên Trấn hơi quá mạnh dạn rồi. Còn tới ăn nam một chiêu thiên địa phong lôi, nói thật, ở chỗ này Vương Phong thậm chí có thể dùng mà không cần phải thiên kỵ. Hai người lại giao chiến, Vương Phong thậm chí không cần dùng các hồn kỹ khác, chỉ riêng chiêu thiên địa phong lôi đã đủ để đấu ngang tài ngang sức với Ngọc Nguyên Trấn. Địa thế này đối với hắn có tác dụng rất lớn, hơn hẳn các hồn kỹ khác. Hơn nữa, sau khi dung hợp, Ngọc Nguyên Trấn đang trong trạng thái đặc biệt, không thể dùng các hồn hoàn khác. Dù vẫn rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể thắng Vương Phong. Thậm chí Vương Phong càng đánh càng hăng, dùng Huyền Minh kiếm thi triển thiên địa phong lôi. Ban đầu còn hơi vụng về, nhưng càng dùng càng thuần thục, uy lực càng lớn, kiếm ý càng mạnh, phong lôi chi lực tràn ngập khắp nơi. Tuy nhiên chiêu này mượn thế thiên địa phong lôi, nhưng tiêu hao hồn lực vẫn không nhỏ. Sau một hồi giao đấu nữa, Ngọc Nguyên Trấn thở hổn hển, trong lòng muốn vận dụng võ hồn chân thân, nhưng nhớ đến lời chữ Phong Chí dặn, Ngọc Nguyên Trấn đành cố nhịn. Đối phương có một loại hồn kỹ thất thải thần quang, có thể giảm phẩm chất võ hồn. Nếu vận dụng võ hồn chân thân, e rằng sẽ trúng chiêu ngay. lúc đó thực lực giảm sút, chắc chắn sẽ thua. Lúc này, Bạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y Giáo Tông chậm rãi nói, Ngọc Tông Chủ, ngươi không làm gì được ta, tính là hòa đi. Nghe vậy, Ngọc Nguyên Trấn giật mình, có chút không cam lòng. Rốt cuộc là kiếm chiêu quỷ dị gì mà uy lực lại mạnh như vậy? Có kiếm chiêu mạnh như vậy, sao hồi đó ở Thất Bảo Lưu Ly Tông lại không thắng nổi hai lão già kia? Phải biết, hắn Ngọc Nguyên Trấn ở sân nhà, địa thế này, thực lực mạnh hơn một chút. Thế mà hắn cũng bị đánh như vậy. Ngọc Nguyên Trấn không hiểu nổi. Cuối cùng, Ngọc Nguyên Trấn thở dài, vật đầu nhẹ. Vậy thì tính là hòa đi, đánh tiếp cũng không phân thắng bại. Nói xong, toàn trường xôn xao. Nhiều đệ tử Lam Niệm Bá Vương Tông nhìn nhau, không ngờ tông chủ mình ở ngay sân nhà lại không thắng nổi Bạch Y Giáo Tông. Hà nữa chứ, kỳ lạ, Ngọc Thúc Thúc sao không dùng võ hồn chân thân? Liễu Nghị Long cầu mày nói, cha, trạng thái hắn bây giờ dù võ hồn chân thân hơi yếu hơn một bậc, đại sư thì thầm, Long Đình Quyền loại hồn kỹ này uy lực rất lớn, cần kết hợp địa thế đặc thù mới phát huy được, nhưng kiếm chiêu của giáo tông này hình như ca thâm huyền ảo hơn, không ngoài dự đoán, cũng mượn địa thế, thậm chí còn có lực lượng khác. Đường Tam cũng chăm chú nhìn, mỗi giây hắn đều quan sát rất kỹ, hắn cũng hiểu được phần nào. Lão sư nói đúng, kiếm chiêu của Bạch Y Giáo Tông này không chỉ mượn địa thế, còn mượn gió, dung hợp thành một loại lực lượng thiên địa mạnh hơn, thi triển ra trực tiếp đánh hòa với Ngọc Nguyên Trấn, mà chỉ dùng một chiêu đó, thần túi cùng cực, thật vô cùng mạnh. Đường Tam thầm nói, hắn không dùng võ hồn chân thân, hẳn là từ chữ tông chủ bên kia nhận được tin tức gì đó, nên có chỗ kiên kỵ. Đại sư tiếp lời, xem ra vị Bạch Y Giáo Tông này mạnh đến khó tin, chắc có thủ đoạn hoặc hồn kỹ nào đó khắc chế võ hồn chân thân. Nếu vậy, bất cứ hồn sư cấp cao nào trước mặt hắn đều sẽ yếu đi rất nhiều. Giáo Tông, địa vị này tái hiện võ hồn điện, người này quả thực có tư cách ngồi lên vị trí này. Đại sư luôn nghiên cứu về võ hồn và hồn kỹ, dù chưa từng đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng cũng đoán được một vài điều. Chẳng phải võ hồn điện lại mạnh thêm rồi sao? Những Nghị Long không nhịn được nói. Đường Tam im lặng. Đại sư cũng trầm ngâm. Khi trận chiến kết thúc, vị Bạch Y Giáo Tông kia không chút dừng lại, trực tiếp mang theo Hồ Liệt Na và Thác Mã Tư giáo chủ cưỡi kiếm bay lên trời, ung dung rời đi. Mấy ngày sau, chuyện Bạch Y Giáo Tông đánh bại tông chủ 96 cấp Ngọc Nguyên Trấn của Lan Điện Bá Vương Tông lan truyền ra, giới hồn sư lại một lần nữa chấn động. Ba tông hàng đầu kia đã bị đánh bại hai tông rồi. Nhiều hồ sư không khỏi cảm thán. Vị Bạch Y Giáo Tông này đã thành đại thế rồi. Một tháng sau, còn hơn hai tháng nữa là đến hạn 5 năm. Việc tuần tra kiểm tra toàn bộ võ hồn điện thiên đấu đế quốc của Bạch Y Giáo Tông đã hoàn tất. Vương Phong lên đường tiến về Tinh La đế quốc. Vị trí võ hồn điện của Hạo Thiên Tông dường như không rõ ràng, lề giấu rất sâu. Không tìm thấy thì thôi vậy, nhưng khi tuần tra kiểm tra các thành thị lớn của thiên đấu đế quốc, Vương Phong tranh thủ thời gian ghé thăm Nạc Đinh Thành một chuyến. Mười mấy năm trôi qua, Nạc Đinh Thành vẫn chẳng thay đổi gì mấy. Vương Phong còn gặp lại Tố Vân Đào, nhưng Tố Vân Đào đã là đại chấp sự của võ hồn từ điện Nạc Đinh Thành Răng, sát thăng lên giáo chủ rồi. Lúc trở lại Nạc Đinh Thành, Vương Phong không khỏi cảm khái hồi lâu. Trước đây du lịch đại lục, vì là đi chơi tùy hứng nên Vương Phong chưa từng quay lại Nạc Đinh Thành. Không ngờ lại về đây khi tuần tra đại lục với tư cách Bạch Y Giáo Tông. Nhưng lúc này, Tố Vân Đào không còn giúp người thức tỉnh võ hồn nữa. Tố Vân Đào đã kết hôn với cô gái tên Nhẹ Nhẹ kia. Con cái cũng đã lớn cả mấy tuổi rồi. Vương Phong phần nào xúc động. Thời gian quả thật không tha ai. Khi Vương Phong đến Tinh La đế quốc, mọi việc thuận lợi hơn nhiều so với lúc bắt đầu tuần tra. Vì danh tiếng Bạch Y Giáo Tông của hắn đã vang khắp lục địa, đã đánh bại hai đại tông môn và các phong hào đấu la hàng đầu. Hoàng thất Tinh La đế quốc cũng chẳng còn tâm tư gì, thì vẫn có phong hào đấu la, thậm chí mạnh hơn cả Độc Cô Bác một cấp. Nhưng trước mặt Bạch Y Giáo Tông của hắn, cơ bản không có ý định chiến đấu. Chỉ có viện trưởng Chiến Thần Học Viện khiến Vương Phong phải lau mắt mà nhìn. Hắn tuần tra kiểm tra, không can thiệp vào việc của các học viện. Nhưng vị viện trưởng Chiến Thần Học Viện này chủ động khiêu chiến, bị Vương Phong đánh bại chỉ trong vài chiêu. Dù bị thua, nhưng vẫn rất có khí thế. Tiếc thay, viện trưởng Chiến Thần Học Viện này chỉ cấp 92. Thực lực cũng tương đương vậy. Nghỉ ngơi một ngày tại Võ Hồn Thánh Điện Tinh La Thành Pong Lời, Vương Phong liền đến ba trong bốn tông còn lại đóng tại Tinh La Đế Quốc. Đáng nói là, thực lực Võ Hồn Thánh Điện Tinh La Thành còn mạnh hơn Võ Hồn Thánh Điện Thiên Đấu Đế Quốc một chút. Chỉ riêng Hồn Đấu La đã có 4 vị, còn có 2 vị Bạch Kim Giáo Chủ, 6 vị Hồng Y Giáo Chủ. Số lượng hồn sư còn lại cũng nhiều hơn hẳn một bậc. Tinh La Đế Quốc từ trước đến nay mạnh hơn Thiên Đấu Đế Quốc. Đó là nguyên nhân Võ Hồn Thánh Điện bên này cũng mạnh hơn không ít. Vương Phong đoán chừng, Tinh La Đế Quốc hẳn còn có những cường giả mạnh hơn cả Phong Hào Đấu La. Thực tế cũng đúng như vậy. Vương Phong phát hiện các võ hồn điện trong thành thị của Tinh La Đế Quốc đều mạnh hơn một chút. Điều này gián tiếp chứng tỏ quốc lực Tinh La Đế Quốc thực sự mạnh hơn Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu không võ hồn điện khó lòng khống chế được. Vương Phong vừa tuần tra các võ hồn điện ở Tinh La Đế Quốc, vừa tiện đường tìm đến đa tông còn lại. Dược Linh Tông, Khí Đỉnh Tông, Chiến La Tông. Ba tông này rất đặc biệt, có thể nói là cùng xuất một nguồn gốc. Sau đó chia thành ba nhánh, mỗi nhánh tự lập. Dược Linh Tông là một tông môn rất đặc biệt. Thấp Mã Tư đang bay trên phi kiếm, giới thiệu với Vương Phong. Võ hồn điện chúng ta hiểu biết về họ không nhiều. Chỉ biết mỗi đệ tử của họ đều có võ hồn là một loại dược liệu. Họ giỏi chiến đấu, nhưng lại càng giỏi trong việc trồng trọt và chế tạo các loại thảo dược, cũng như chữa trị. Nói đến đây, Thấp Mã Tư dừng lại một chút rồi tiếp tục. Giáo Tông Đại Nhân có biết Cửu Tâm Hải Đường không? Vương Phong gật đầu nhẹ. Trong nguyên tắc, nêu tả về Cửu Tâm Hải Đường chỉ giới hạn ở Diệp Liên Linh của đội Hoàng Đấu. Thấp Mã Tư nói tiếp. Thực tế, Diệp Liên Linh xuất thân từ Dược Linh Tông, nhưng Cửu Tâm Hải Đường là một mạch truyền thừa đơn nhất. Nàng là đệ tử thiên tài của Dược Linh Tông. Chỉ là Dược Linh Tông không thích giao du với thế giới bên ngoài, chưa thành lập học viện. Nhưng tông môn này lại rất giàu có, ngang ngửa với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nghe vậy, Vương Phong sững sờ. Diệp Linh Linh xuất thân từ Dược Linh Tông. Trong nguyên tắc, Diệp Linh Linh xuất hiện rất ít. Khả năng chữa trị mạnh mẽ của Cửu Tâm Hải Đường cũng hiếm khi được thể hiện. Không ngờ lại xuất thân từ tông môn này. Quan hệ giữa Dược Linh Tông và Võ Hồn Điện chủ yếu là hợp tác. Họ ưu tiên bán thảo dược mình trồng cho Võ Hồn Điện chúng ta. Thác Mã Tư nói nhỏ. Thông thường không bán cho thế lực khác, coi như là một dạng phụ thuộc. Nhưng trên thực tế, họ không chịu sự quản lý của chúng ta. Hồi xưa của Dược Linh Tông có thể phát huy sức mạnh to lớn trên chiến trường. Thảo dược họ trồng rất có ích cho hồn sư chúng ta. Vương Phong gật đầu, xem như đã hiểu sơ bộ về ba tông này. Võ Hồn Điện có thể có nhiều phong hào đấu la như vậy, có thể bồi dưỡng ra nhiều hồn sư như thế, tất nhiên có lý do của nó. Có lẽ, điều đó liên quan mật thiết đến Dược Linh Tông. Chính vì vậy, muốn họ thần phục cũng không dễ dàng. Thấp Mã Tư phi nghĩ một lát. Giáo Hoàng Bệ Hạ từng thử, nhưng thất bại. Nếu không phải Dược Linh Tông có tác dụng rất lớn, Giáo Hoàng Bệ Hạ chắc đã sớm tiêu diệt nó rồi. Nói đến cuối câu, giọng Thác Mã Tư nhỏ dần, chỉ Vương Phong nghe được. Vương Phong mỉm cười, muốn Dược Linh Tông thần phục cũng không khó. Với hắn mà nói, lại rất đơn giản, rất nhanh. Vương Phong đến được Dược Linh Tông. Dược Linh Tông nằm trong một thung lũng nhỏ, không phải là bảo địa hiếm thấy như Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng đây cũng là nơi có linh khí khá dồi dào. Thung lũng không lớn, lại mang vẻ thanh tịnh như chốn Bồng Lai. Dược Linh Tông không đông người, chỉ hơn trăm người, trong đó chỉ một nửa là hồn sư. Ít thật, hầu hết các hồn sư có khả năng chữa trị trên toàn lục địa đều ở đây, và phần lớn đều ở cấp bậc thấp. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Dược Linh Cốc, đó là tên của sơn cốc này. Tông chủ mạnh nhất, Dược Tuân, chỉ có thực lực hồn đấu la. Võ hồn là một phốc dâu bạc trắng nhân tham. Chiến đấu lực của hắn rất yếu, nhưng khả năng chữa trị lại siêu cường. Chỉ kém Cửu Tâm Hải Đường một chút. Dược Tuân ước chừng hơn 70 tuổi, nhưng nhìn qua chỉ như người trung niên chưa đến 50. Bảo dưỡng vô cùng tốt và sống lâu. Đó cũng là một đặc điểm khác của Dược Linh Tông. So với các hồn sư khác, hồn sư của Dược Linh Tông thường sống lâu hơn 30 năm. Sau khi Vương Phong bày tỏ ý đồ, Dược Tuân cười rất hòa nhã, không có phản kháng mạnh mẽ như Hồ Xuyên Trấn. Nhưng hắn cũng không phải người lương thiện. Ngươi muốn Dược Linh Tông hoàn toàn thần phục Võ Hồn Điện sao? Dược Tuân cười nói. Giáo Tông Nghiện Hạ, chúng ta rất ít ra khỏi cốc, nhưng gần đây cũng nghe nói về người. Tảng thắn mà nói, thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta nhiều. Nếu giao chiến, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta hợp tác với Võ Hồn Điện đã nhiều năm. Ta không muốn làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần làm được một trong hai điều kiện sau, Dược Linh Tông sẽ hoàn toàn thần phục ngươi. Dược Tuân nói rất có hàm ý. Hắn nói là thần phục ngươi, chứ không phải thần phục Giáo Hoàng Điện. Vương Phong trong lòng khẽ động, bình tĩnh nói. Điều kiện gì? Rất đơn giản. Thứ nhất, trong Dược Linh Cốc có một vốc dược thảo tên là Vạn Năm Hải Tâm Hoa, đã được bồi dưỡng mấy chục năm, gần đây sắp héo tàn. Nếu ngươi có cách chữa trị, coi như ngươi hoàn thành điều kiện. Thứ hai, trong Dược Linh Cốc còn có một loại bách thảo dược phương, Thất Tình Lục Dục Thảo. Tổ huấn của Dược Linh Tông là cái có thể nuốt Thất Tình Lục Dục Thảo mà không chết, không biên, không ngốc, không si lô, không ngớ ngẩn, không rơi lệ, thì Dược Linh Tông sẽ thần phục người đó. Dược Tân chậm rãi nói xong, nhìn Vương Phong, vị giáo tông mặc bạch y, hai điều kiện này, ngươi chỉ cần làm được một cái là được. Tắc Mã Tư phía sau lau mồ hôi lạnh, hắn từng nghe nói về hai điều kiện này. Khi giáo hoàng bái phỏng Dược Linh Cốc, cũng là hai điều kiện này. Lúc đó, giáo hoàng không chọn điều kiện thứ nhất vì nàng không hiểu về dược thảo. Nàng chọn điều kiện thứ hai, nút thất tình lục dục thảo. Không chết, không điên, không ngốc, không si, không ngớ ngẩn, nhưng lại rơi lệ, không đạt yêu cầu. Cuối cùng chỉ có thể hợp tác với Dược Linh Cốc. Lúc đó, Tháp Bã Tư cũng có mặt, cùng với nhiều hồng y giáo chủ khác. Hai điều kiện này, điều nào cũng khó thực hiện. Nhưng người Dược Linh Tông rất cứng rắn, làm không được cũng không giết được họ. Vương Phong nghe xong, bật cười. Hai điều kiện này, đối với người khác thì khó, nhưng với hắn, dường như không khó mấy. Được rồi, ta làm điều kiện thứ nhất trước, mang ta đi xem vạn năm hải tâm hoa của các ngươi. Vương Phong chậm rãi nói, Tháp Mã Tư, các ngươi cứ ở đây chờ ta, không cần đi theo. Được phim. Tháp Mã Tư gật đầu nhẹ, Dược Tân hơi sững sờ, không nói gì thêm. Dẫn Vương Phong vào một khu vườn thuốc. Dược thảo của Dược Linh Cốc được chăm sóc khá tốt, nhưng so với Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nơi tụ hội tinh hoa trời đất, thì vẫn kém xa. Vạn năm hải tâm hoa là gốc dược thảo tiên phẩm duy nhất mà Dược Linh Cốc bồi dưỡng được. Thật khó tin Đường Tam lại dễ dàng tìm được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn và nhiều tiên thảo như vậy. Vương Phong liếc nhìn vạn năm hải tâm hoa, hoa đầy khá giống với cửu tâm hải đường. Hải tâm hoa có nhiều tác dụng lắm, có thể tăng tốc độ tu luyện của hồn sư, đặc biệt là hồn sư hệ nước, có thể làm tinh khiết hồn lực, khiến nó thuần túy hơn, thậm chí còn có thể tẩy tủy, cường thân. Nói chung, công hiệu vô cùng đa dạng. Tiên thảo quý giá như vậy, tác dụng chắc chắn rất lớn. Nhưng mà, gốc hải tâm hoa vạn năm này đã khô héo rồi. Nói chính xác, là do năng lượng thiên địa ở đây không đủ để nuôi sống nó. Tiên thảo thường chỉ sinh trưởng được lâu dài trong những điều kiện đặc thù, nếu không sẽ nhanh chóng khô héo. Thật không dễ cho Dược Linh Tông nuôi dưỡng được chu tiên thảo này lâu đến vậy. Ngươi quay người lại, đi xa chút. 5 phút sau ta sẽ trả cho ngươi một phốc hải tâm hoa vạn năm tươi mới. Vương Phong nói bình tĩnh. Xung quanh vườn thuốc chỉ có hắn và Dược Tôn. Những đệ tử khác của Dược Linh Tông đều bận việc riêng, không theo tới. Dược Tôn do dự nhìn vị giáo chủ áo trắng này. Nhĩ nhĩ, tiên thảo đã khô héo, tác dụng cũng chẳng còn bao nhiêu. Hắn cũng chẳng mặn mà gì. Vì thế, theo lời Vương Phong, hắn quay người đi đến chỗ cách đó vài trăm mét. Vương Phong không nói lời nào, lập tức vận dụng kim liên, nhanh chóng chữa trị hải tâm hoa vạn năm. Kim liên của hắn có thể đẩy nhanh quá trình trưởng thành của cả tiên thảo. Chữa trị loại tiên thảo này quả thực quá dễ dàng. Hiện tại không có ai, ai cũng không biết. Để lát nữa cứ nói với Tháp Mã Tư và những người khác là ta dùng thủ đoạn đặc biệt, hiểu biết về tiên thảo, biết cách chữa trị là được. 5 phút sau, Dược Tôn quay lại, nhìn thấy gốc tiên thảo tỏa hương thơm ngát kia, đứng sững sờ tại chỗ, như thể đang nằm mơ vậy, không thể tin nổi. Thực ra, ngay cả khi chưa quay người, hắn đã ngửi thấy mùi thuốc từ lâu rồi. Từ khi gốc hải tâm hoa khô héo, hắn không còn ngửi thấy mùi thuốc nồng nàn đến say người ấy nữa. Thật sự là tốt. Dược Tân dụi mạnh mắt. Sao rồi? Vương Phong thản nhiên hỏi. Kim liên quả là có năng lực vượt ngoài sức tưởng tượng. Ngươi, rốt cuộc làm thế nào được? Dược Tân khó tin thốt lên. Bí mật. Vương Phong lắc đầu. Đúng rồi. Ngươi còn có một điều kiện nữa phải không? Để ta xem gốc thất tình lục dục thảo kia. Dược Tân vội vàng nói. Không cần. Hai điều kiện. Ngươi chỉ cần hoàn thành một điều kiện, việc của Dược Linh Tông coi như xong. Ngươi không cần phải ăn thất tình lục dục thảo nữa. Dược Linh Tông rất coi trọng thể diện, đã nói ra thì đương nhiên không đổi ý. Nhưng Vương Phong lại nói. Không, ta cần xem nó. Dược Linh Cốc các ngươi bây giờ chẳng phải đã thần phục ta rồi sao? Ta ra lệnh cho ngươi dẫn ta đi xem thất tình lục dục thảo kia. Dược Tôn. Dược Tôn mồ hôi nhễ nhại nhìn vị giáo chủ áo trắng này. Đây rốt cuộc là người gì thế này? Lại còn chủ động đòi ăn thất tình lục dục thảo. Điều đó rất nguy hiểm. Không còn cách nào khác. Dược Tôn đành phải dẫn Vương Phong đến một vườn thuốc khác. Nói là vườn thuốc, nhưng thực tế chẳng có loại dược thảo nào. Chỉ tàn cỏ khô. Giữa vô số cỏ khô, một gốc cây có 7 lá, hơi giống cỏ đuôi chó, lặng lẽ sinh trưởng trong vườn thuốc. Chưa đến gần, Vương Phong đã cảm nhận được một luồng khí tức cô quạnh. Thất tình lục dục thảo này là tổ sư gia của Dược Linh Tông chúng ta phát hiện cách đây mấy trăm năm. Dược tính của nó rất ngắn, chỉ có 44 năm. Dược Tôn chỉ vào gốc thất tình lục dục thảo, nói, xung quanh nó, không có bất kỳ loại thảo dược nào khác có thể sinh trưởng. Chỉ cần hơi đến gần, đều sẽ lập tức chết héo. Nghe đồn, sau khi dùng thất tình lục dục thảo này, người dùng sẽ trải nghiệm đủ loại thất tình lục dục của nhân thế, cảm nhận đủ mọi cung bậc, khó lòng tự chế. Cho dù là người có ý chí kiên cường nhất, sau khi dùng, cũng sẽ bị những cảm giác ấy kích thích đến làm ra đủ trò hề. Tác dụng phụ của nó lớn hơn nhiều so với tác dụng chính. Dược Tôn khẽ thở dài. Năm nó, tổ sư gia chúng ta phát hiện ra nó. Sau khi thử dùng, liền lập ra quy củ cho Dược Linh Tông ta. Chỉ cần ai có thể dùng thất tình lục dục thảo mà không bị ảnh hưởng, thì chứng tỏ người đó đã siêu thoát tục lụy, là thiên nhân. Dược Linh Tông ta tôn kính những thiên nhân này. Tương lai hiển nhiên vô cùng sáng lạn. Vương Phong nghe xong, thầm cười. Đúng là ý này. Tổ sư gia này hiển nhiên rất thông minh. Thất tình lục dục thảo này quả thực không phải hồn sư bình thường nào có thể dùng. Theo cảm nhận của Vương Phong, trong ngoại thảo dược này ẩn chứa năng lượng tiêu cực cực kỳ khủng khiếp. Một khi nuốt vào, tinh thần lực sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Kinh nghiệm càng phong phú, tình cảm càng phức tạp, thì hồn sư càng khó dùng được. Chỉ có loại người tâm tính thuần khiết, nghi hồn trong sạch mới có thể dùng, chẳng phải là đang nói về ta sao? Vương Phong thầm nghĩ. Đương nhiên, Vương Phong muốn dùng thất tình lục dục thảo còn có một lý do khác. Mấy năm trước, giáo hoàng điện hạ của võ hồn điện thác ngươi đích thân đến, cũng đã dùng một phốc thảo này. Dược Tân tiếp tục nói, giáo hoàng điện hạ của các ngươi quả thực lợi hại, thực sự đã chống lại được thất tình lục dục, không hề bị ảnh hưởng gì. Nhưng cuối cùng, lại rơi lệ, rồi sau đó thì rời đi. Vương Phong suy nghĩ, chắc Bỉ Bỉ Đông bị loại thảo dược này gợi lại những chuyện cũ năm xưa. Tình thương, không kìm được, nên vẫn bị ảnh hưởng. Nhưng Bỉ Bỉ Đông có thể dùng tinh thần lực mạnh mẽ để chống lại, cũng không hề đơn giản. Ngươi chắc chắn muốn dùng. Dược Tân nhìn Vương Phong. Bấy lâu nay, người duy nhất có thể cứu chữa được vạn năm hải tâm hoa. Nếu xảy ra chuyện gì, thì không hay. Nói nhảm. Vương Phong bước tới, nhẹ nhàng nâng mặt nạ lên. Không nói hai lời, trực tiếp lấy thất tình lục dục thảo xuống, nuốt trọn vào miệng. Tức thì, sức mạnh của huyết văn lập tức bùng phát. Hầu như ngay khi nuốt xuống, dương lực của thất tình lục dục thảo biến thành vô số tâm tình khác nhau, đập thẳng vào tinh thần Vương Phong. Vương Phong khẽ hừ một tiếng. Thất tình lục dục, cái gọi là thất tình là ly lục, hầy, lộ, lương, tơ, bi, khủng, kên. Hãi lục dục thì liên quan đến thất tình, những cảm xúc và ham muốn khác nhau ấy, đập thẳng vào tâm căn Vương Phong. Vương Phong nói linh hồn mình trong sạch, quả thực không sai. Qua hồng liên nghiệp hỏa tôi luyện, linh hồn hắn thực sự trong sạch. Những ham muốn và cảm xúc này muốn phá vỡ tinh thần hắn là không thể. Nhưng Vương Phong thực sự đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng chưa từng thấy. Hắn thấy mấy cô gái xinh đẹp, ăn nặc quyến rũ vô cùng, khe léo dụ dỗ hắn, còn nói muốn cùng nhau hầu hạ hắn. Vương Phong đương nhiên biết đó là giả, giả đến mức quá lố, không hề có chút chân thực nào, nên rất tức giận. Tức giận đến mức đá bay tất cả. Vương Phong còn chứng kiến mình thành thần, đi đến những thế giới khác, còn gặp được đấu la thế giới sau vạn năm. Vương Phong còn chứng kiến rất nhiều cảnh tượng, nhưng Vương Phong đã qua hồng liên nghiệp hỏa tôi luyện linh hồn, nên không hề bị ảnh hưởng gì. Cứ như người ngoài cuộc xem vậy. Sau khi xem xong, Vương Phong chỉ cảm thấy lục đạo huyết văn trên người đột nhiên sáng lên, hình nhiên đang hấp thụ vô số cảm xúc hỗn loạn nó. Đồng thời, đạo huyết văn thứ bảy cũng sáng lên và phát triển nhanh chóng. Thấy vậy, Vương Phong thầm cười trong lòng. Quả thật không sai. Nuốt thất tình lục dục thảo giúp ta tăng cường huyết văn lực lượng và tu luyện hắc ám thiên sứ võ hồn. Điều khiến ta ngạc nhiên nhất là đạo huyết văn thứ bảy cũng bắt đầu tăng cường chậm rãi. Đạo huyết văn thứ bảy rất đặc biệt. Vì hấp thu sát thần lĩnh vực nên quá trình tu luyện luôn rất chậm. Ta cũng không rõ nguyên nhân. Không ngờ, sau khi nuốt thất tình lục dục thảo và chịu đựng những tác động cảm xúc khác biệt, nó lại bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ. Đạo huyết văn thứ bảy vô cùng quan trọng. Nó liên quan đến việc liệu nguyên tội lĩnh vực có thành hình hay không, và cũng liên quan đến việc sức mạnh huyết văn hoàn toàn bộc phát, chắc chắn sẽ tạo ra những lợi ích mạnh mẽ hơn. Phải biết rằng hiện tại, việc ta sử dụng huyết văn lực lượng tiêu hao rất lớn. Cả tinh thần lực lẫn hồn lực đều bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu không, khi ta dùng huyết văn lực lượng giao chiến với kiếm đấu la, sẽ không bị hao tổn nhiều như vậy. Nếu đạo huyết văn thứ bảy hoàn toàn thức tỉnh, khi đó ta mở ra bảy đạo huyết văn lực lượng, ta dự cảm rằng những tác dụng phụ kia sẽ biến mất. Hơn nữa, ta sẽ có được những lợi ích mạnh mẽ hơn. Vì vậy, chứng kiến đạo huyết văn thứ bảy đang tăng trưởng nhanh chóng, ta tự nhiên cảm thấy khá ngạc nhiên. Đó chính là lý do tại sao ta nhất định phải nuốt thất tình lục dục thảo. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, đạo huyết văn thứ bảy dù đã tu luyện đến gần vị trí trái tim, nhưng vẫn thiếu một chút nữa thì ngừng lại. Ngược lại, sáu đạo huyết văn còn lại thì lớn hơn một vòng, mạnh hơn rất nhiều. Suy nghĩ của Vương Phong lúc trước, ta tu luyện 2 năm mới khai thông 6 đạo huyết văn, giờ chỉ trong trước mắt đã gần như hoàn thành việc tu luyện đạo huyết văn thứ 7. Cũng không tệ. 6 đạo huyết văn còn lại cũng mạnh lên. Khá hài lòng. Ta không tham lam. 6 đạo huyết văn mạnh hơn có nghĩa là lợi ích khi ta sử dụng huyết văn lực lượng sẽ càng mạnh. Tô Hoạch có thể nói là cực lớn. Hấp thu xong, ta hài lòng gật đầu, rồi đi đến trước mặt Dược Tôn. Người vẫn đang ngơ ngác, hỏi: "Cái thất tình lục dục thảo này còn nữa không?" Dược Tôn: "Ngươi có ý gì? Ngươi còn muốn nuốt thêm một vốc nữa sao?" Dược Tôn nuốt nước bọt, giọng run run nói: "Không có, không có. Thất tình lục dục thảo rất khó trồng. Mấy năm nay chúng ta chỉ trồng được một gốc thôi." Ta im lặng. Thất tình lục dục thảo này có lẽ ngay cả Kim Liên cũng không trồng được. Nó cần những chất dinh dưỡng đặc biệt. Loại chất dinh dưỡng này không liên quan đến năng lượng của trời đất, giống như tương tư đoạn trường hồng. Nó cần phương thức khai mở đặc biệt. Ngay cả Kim Liên cũng không thể đẩy nhanh quá trình chín của loại thảo dược cần chất dinh dưỡng đặc biệt này. Đáng tiếc. Ta lắc đầu. Dược Tôn đột nhiên quỳ xuống, nói nhỏ: "Từ nay về sau, Dược Linh Tông ta xin thần phục ngài, tuyệt đối không phản bội." Ta phất tay: "Không cần phải làm lễ lớn như vậy. Ngươi muốn thần phục là Võ Hồn Điện, chứ không phải ta. Sau này đừng tùy tiện nói những lời có ý nghĩa khác." Dược Tôn sửng sốt, ánh mắt lóe lên vài tia sáng, vật đầu nhẹ. Ngoài vườn thuốc, Hồ Liệt Na và Thác Mã Tư đang lo lắng chờ đợi. Cho đến khi thấy Dược Tôn cung kính dẫn giáo tông ta đi ra, họ mới thở phào nhẹ nhõm. "Chư vị, từ nay về sau, Dược Linh Tông ta hoàn toàn thần phục Võ Hồn Điện." Dược Tôn nói lớn tiếng, vẻ mặt hân hoan. "Giáo tông miệng hạ này của các người thực sự thần kỳ. Không chỉ chữa khỏi gốc hải tâm hoa vạn năm của tông ta, mà còn nuốt thất tình lục dục thảo mà không hề bị ảnh hưởng gì. Quả thực là thiên nhân chi tưng. Dược Linh Tông ta xin vui lòng phục tùng." "Thiên nhân chi tưng? Suy nghĩ của Vương Phong ta, Vương Phong đây là có đại đế chi tiêu. Ngươi có thiên nhân chi tư thì tính là gì?" Nghe vậy, Thác Mã Tương và Hồ Liệt Na ban đầu sững sờ, rồi đột nhiên hít một hơi lạnh, nhìn ta với vẻ vô cùng kinh ngạc. "Giáo Hoàng Điện." "Ba." Bỉ Bỉ Đông nghe Hồng Y giáo chủ dưới điện báo cáo, bỗng nhiên đập bàn đứng phát dậy. "Hắn thật sự khiến cả Dược Linh Tông thần phục sao?" Bỉ Bỉ Đông trầm giọng hỏi, đôi mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc. Thêm báo cáo của Thác Mã Tư: "Đúng vậy. Hơn nữa, Hồ Diên Trấn cũng đã trở về từ khu rừng bên ngoài cực bắc, cũng báo cáo rằng đã hoàn toàn thần phục Võ Hồn Điện." Hồng Y giáo chủ cung kính đáp. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc một lát, rồi chậm rãi ngồi xuống. "Rất tốt, hắn đã khiến Dược Linh Tông thần phục. Vậy hai tông còn lại hẳn không có gì bất ngờ. Ngươi truyền lệnh cho giáo tông, sau khi tuần tra xong, nhanh chóng trở về Giáo Hoàng Điện. Ta sẽ đích thân phong quan cho hắn." Hồng Y giáo chủ sửng sốt, vật đầu, rồi lui xuống. Trong đại điện rộng lớn, trên mặt Bỉ Bỉ Đông hiện lên một tia kinh ngạc. "Xem ra, ngươi mang đến cho ta bất ngờ còn hơn thế nữa. Từ việc khiến Hồ Duyên Trấn thần phục, đến y hiếp Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc, rồi đánh bại hai đại phong hào đấu la, cho đến giờ nghe tin Dược Linh Tông cũng thần phục." Bỉ Bỉ Đông rất rõ những người Dược Linh Tông ngoan cố đến mức nào. Mà Vương Ngũ không chỉ chữa khỏi hải tâm hoa vạn năm của Linh Tông, còn nuốt thất tình lục dục thảo mà không hề hấn gì. Điều này ngay cả nàng năm xưa cũng không làm được. Ta lại quên mất, Vương Ngũ tu luyện bằng cách hấp thụ các loại cảm xúc, nên trời sinh không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào. Thất tình lục dục thảo đối với hắn căn bản không có tác dụng phụ nào. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, chắc hẳn vì thế hắn mới dám nuốt thất tình lục dục thảo trước mặt ta. Quả là kỳ nhân, người này có thể gia nhập Võ Hồ Điện, quả là trời giúp ta. Hai tông còn lại đối với hắn mà nói hẳn cũng không phải vấn đề. Bỉ Bỉ Đông vô cùng thông minh, dù không có mặt tại hiện trường cũng lập tức phân tích ra đại khái. Thực tế cũng đúng như Bỉ Bỉ Đông đoán, sau khi Dược Linh Tông thần phục, hai tông còn lại đối với Vương Phong đều không khó khăn. Khí Đỉnh Tông nằm ở phía nam Tinh La Đế Quốc, tông môn này khá thú vị. Ban đầu tên là Khí Đỉnh Tông, sau đổi tên thành Khí Đỉnh Tông. Đệ tử trong tông môn chủ yếu dùng võ hồn hệ khí, không có võ hồn hệ thú. Hơn nữa, chỉ truyền thừa một loại võ hồn hệ đỉnh, đó là Huyền Khí Đỉnh. Họ biết vận dụng một số phương pháp luyện đỉnh cổ xưa, kết hợp với hồn kỹ, có thể tăng cường các loại binh khí sắc bén, thậm chí mang lại hiệu quả tăng phúc đáng kể cho các loại võ hồn hệ khí. Họ cũng luyện chế các loại thiên tài địa bảo, khác hẳn với phương pháp rèn luyện truyền thống. Họ không giỏi chế tạo, chỉ giỏi tăng cường và cải tạo. So với Dược Linh Tông, chiến lược của đệ tử Khí Đỉnh Tông mạnh hơn nhiều. Tông chủ Kỳ Liên Sơn cũng sở hữu thực lực hồn đấu la, chỉ kém một chút nữa là đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Các loại trang bị phòng thủ hay vũ khí của đội kỵ sĩ thánh điện dưới trướng Võ Hồn Điện đều do họ cải tạo, hiệu quả tự nhiên không nhỏ. Nhưng những chiếc đỉnh của họ so với Càn Khôn đỉnh thì kén xa. Hơn nữa, những chiếc đỉnh của họ đã truyền thừa nhiều năm, đều bị biến dị, không còn là huyền khí đỉnh thuần túy. Khí đỉnh tông cũng đưa ra yêu cầu, một là tìm lại bảo vật bí mật của tông môn được chế tạo từ nhiều năm trước, hai là luyện chế một khối huyết tinh thiết ngàn năm hiếm thấy. Vông Phong phát hiện khí đỉnh tông vẫn còn tiềm lực rất lớn. Khí đỉnh tông nằm ở một vùng có mỏ quặng thiên nhiên hiếm thấy, nơi đây chứa nhiều loại khoáng thạch đặc biệt. Những khoáng thạch này, khi được hòa trộn vào các loại vũ khí và đồ phòng ngự, sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh của chúng. Chính vì thế, khí đỉnh tông được xếp vào hàng tứ hạ tông. Ngoài thực lực không tầm thường, họ còn sở hữu năng lực cải tạo, tăng cường đặc biệt, đồng thời có tác dụng tăng phúc rất lớn đối với khí võ hồn. Võ hồn của Kỳ Liên Sơn, gọi là Bách Luyện Đỉnh, cũng là một loại võ hồn hình đỉnh khá hiếm, có khả năng phòng thủ siêu cường. Trong 8 kỹ năng hồn thuật, 7 kỹ năng liên quan đến rèn luyện, họ có thể luyện hóa nhiều loại nguyên liệu kim loại quý hiếm. Điểm này khá giống với Hạo Thiên Tông, nhưng Hạo Thiên Tông lại thiên về tấn công hơn. Phương pháp luyện chế có 2 cách, một là dựa vào đập, rèn, một là dựa vào luyện trong đỉnh. Thực ra, khí đỉnh tông chúng ta chẳng hề kém cỏi hơn Hạo Thiên Tông, Kỳ Liên Sơn nói, giọng đầy vẻ kiêu ngạo. Vương Phong thầm cười trong lòng nhưng không phản bác. Kỳ Liên Sơn là một hán tử cao lớn, vạm vỡ, độ tuổi khoảng 60, da ngăm đen. Lần đầu gặp, Vương Phong còn tưởng ông ta đến từ châu Phi. Nhìn kỹ lại mới thấy, vị đại hán châu Phi này có vẻ đã được tẩy trắng một chút. Hàm răng trắng sáng nổi bật, râu quai nón rậm rạp. Khẩu khí của Kỳ Tông chủ vẫn lớn như vậy. Ha ha ha. Thác Mã Tư phía sau cười trừ vài tiếng. Hạo Thiên Tông mạnh đến mức nào? Võ hồn điện bọn họ là rõ ràng nhất. Ngươi nói ở đây không kém cỏi. Với tư cách là một trong tứ hạ tông, ngươi lấy đâu ra tự tin? Hừng rừng. Ta biết các ngươi võ hồn điện không tin. Kỳ Liên Sơn nói với vẻ kiêu ngạo. Khoảng 100 năm trước, khí đỉnh tông chúng ta chỉ truyền thừa một loại đỉnh gọi là huyền khí đỉnh. Chắc các ngươi cũng nghe đến rồi. Đỉnh đó có thể phòng thủ trước Hạo Thiên Chùy. Hạo Thiên Tông truyền thừa loại chùy pháp đoạn phi phong chùy. Chắc các ngươi cũng biết chứ. Nghe vậy, Vông Phong khẽ gật đầu. Hắn không chỉ biết mà còn rất giỏi. Nhưng chắc các ngươi không biết, khí đỉnh tông chúng ta từng truyền thừa một loại pháp môn huyền khí ngự đỉnh 108 luyện, chuyên khắc chế Hạo Thiên Chùy. Kỳ Liên Sơn vẻ mặt nhớ nhung, như đang hồi tưởng lại vinh quang của 100 năm trước. Pháp môn huyền khí ngự đỉnh này huyền ảo, mạnh mẽ. Một khi thi triển, có thể luyện được mọi thứ không thể luyện, có thể phòng được mọi chiêu thức không thể đỡ. Kỳ Liên Sơn càng nói càng hoa trương, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Vương Phong nghe xong liên tục lắc đầu. Nếu thật sự có pháp môn như vậy, trong nguyên tắc không thể nào không có nhắc đến, ít nhất cũng sẽ có ghi chép. Nhưng Vương Phong chưa từng nghe nói qua. Khả năng rất lớn là Kỳ Liên Sơn đang khoác lác. Hốt du năng lực cũng chẳng khác gì ta. Kỳ Tông Chủ, không biết có thể cho chúng ta xem pháp môn huyền khí ngự đỉnh này không? Thác Mã Tư cười nói. Vừa hay giáo tông miện hạ cũng ở đây, có thể cùng chiêm ngưỡng. Lần trước giáo hoàng bệ hạ đến, ngài nói mình chưa học được. Mấy năm nay rồi, ngài hẳn đã học được chút ít chứ. Nghe vậy, mặt Kỳ Liên Sơn nở lên, hoát tay nói. Pháp môn này rất thâm ảo, lại đã thất truyền từ lâu. Ta căn bản không có cơ hội lĩnh hội. Ta biết, các ngươi cho rằng ta đang khoác lác. Dù sao khí đỉnh tông chúng ta chỉ là tứ hạ tông, so với thất tông đệ nhất Hạo Thiên Tông thì kén xa. Nhưng các ngươi không biết, nhiều năm trước, pháp môn này là có thật. Chỉ là sau này, Hạo Thiên Tông xuất hiện nhiều nhân tài, phát triển Hạo Thiên Chùy rực rỡ, loạn phi phong chùy pháp cũng vang danh thiên hạ. Khí đỉnh tông chúng ta lại không người kế thừa. Pháp môn đỉnh luyện này không ai truyền lại được. Ngay cả võ hồn huyền khí đỉnh chính tông cũng không còn truyền thừa. Thời gian trôi qua, nên mới rơi vào tình cảnh hiện nay. Ngay cả tên cũng ít người biết đến. Kỳ Liên Sơn càng nói càng trầm mặc, chỉ thở dài lên hồi. Vương Phong thầm nghĩ, nếu đúng như Kỳ Liên Sơn nói, quả thật có khả năng. Loạn phi phong chùy pháp khó luyện vô cùng, ngoài Đường Tam và Đường Hạo ra, e rằng trong Hạo Thiên Tông cũng chẳng mấy ai luyện được. Yêu cầu quá cao, đoán chừng vài 100 năm sau rất có thể sẽ thất truyền. Mà nó lại có thể luyện được thiên hạ khó luyện, phòng được thiên hạ khó phòng. Nếu đúng như lời này, thì huyền khí ngự đỉnh pháp càng khó luyện thành. Hiện nay, ngay cả truyền thừa huyền khí đỉnh võ hồn cũng thay đổi theo thời gian. Bản thân tông chủ cũng không phải là người sở hữu huyền khí đỉnh chính tông, mà là một bách luyện đỉnh. Nhưng khí đỉnh tông vẫn có thể trở thành một trong 7 đại tông, hiển nhiên vẫn còn chút ít nội lực. Tuy nhiên, huyền khí ngự đỉnh 108 luyện cùng loạn phi phong chùy quả thật tương ứng, là có thật. Kỳ Liên Sơn ác đầu. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Giáo tông nguyện hạ, ta đã đưa ra điều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.